101, Mạnh Gia đột nhiên tới. Chương 101, Mạnh Gia đột nhiên tới. Mạc Thủ Nhất nghe Trần Huyền nói thất quái phong, ha ha cười cười, nói, vậy quái phong cũng không kỳ quái, vốn cũng là không có, dường như là vài ngày trước phía Tây Nhất Hỏa Nhân phá trận thì dẫn phát, lúc ấy còn giống như có mấy cái người bị thương, tình huống cụ thể mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là những người này xúc động này biến dị bắt môn kim tỏa trận dẫn đến được Lục Vũ hơi hơi thán phục, này trận pháp quả nhiên lợi hại, không biết. Mạc Lao biết chút ít cái gì, Mạc Thủ Nhất tự nhiên không có khả năng chỉ biết điểm này đồ vật, thấy Lục Vũ truy vấn, cũng không có dấu giếm ý tứ, có thể có được Lục gia thiếu chủ hứa hẹn với hắn mà nói là một kiện rất đáng được ăn mừng sự tình, tuy trước kia tổng nghe nói Lục gia thiếu chủ như thế nào quần áo lụa là, như thế nào không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Hiện giờ tận mắt chứng kiến vị này thiên đô nhân vật truyền kỳ, tự nhiên không tin trước kia những cái kia đồn đại. Rốt cuộc Lao Hủ cũng không thể tiến nhập này đại trận ở trong. Rất nhiều tình huống đều là chính mình cân nhắc mà đến, nếu là có cái gì chỗ không đúng kính xin Lục thiếu chủ thứ lỗi. Lục Vũ gật đầu nói, cứ nói đừng ngại, vị này thượng cổ tu sĩ lai lịch dĩ nhiên là không cần phải nói, chưa tiến vào qua ai cũng không biết, nhưng là từ vị này tu sĩ bố trí trận pháp đến xem, vị này cổ tu tinh thông trận pháp cũng là xác định, mà hắn lựa chọn đem trận pháp xây dựng tại rời xa Bắc Nguyên Cảng mặt phía Bắc địa phương, căn cứ chúng ta đánh dò xét, nơi này dưới mặt đất có 3 mảnh băng hệ linh mạch. Chắc hẳn vị tiền bối này có lẽ là vì hàn thuộc tính tu sĩ, hoặc là dứt khoát chính là băng thuộc tính nói tới chỗ này, Mạc Thủ Nhất dừng một chút nói, tạm thời chính là những thứ này, rốt cuộc chúng ta chỉ là tiểu gia tộc. Trần Huyền lại hỏi, vậy nơi này tới những thế lực này người cũng biết sao, có cái gì không người đặc biệt tới nơi này? Mạc Thủ Nhất lắc đầu nói, mặc dù có mấy nhóm người ta có thể đoán được đối phương lai lịch, thế nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra, thiên đô lớn như vậy, cao thủ cũng nhiều như vậy. Ta thật sự là vô pháp đều nhất nhận ra. Trần Huyền cũng biết mình vấn đề này có chút khó khăn, cho nên cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, Mạc Thủ Nhất vẫn là đem tự mình biết mấy cái thế lực chỉ cho Lục Vũ đám người, bất quá những thế lực này trong mắt Lục Vũ lên một lượt không được mặt bàn, bởi vậy cũng không có quá mức để ý. Rất nhanh, 2 ngày thời gian đã trôi qua, tại thời kỳ lại liên tiếp chạy đến không ít tu sĩ, có một người tới, cũng có kết bè kết đội chạy tới, nhưng cũng không phải cái gì bao nhiêu thế lực. Hiển nhiên kia cái giải tin tức tán tu đối với đưa lên tin tức đối tượng lựa chọn đều là chút bên trong tiểu thế lực, hơn nữa là lấy tiểu thế lực làm chủ, chắc hẳn chỉ là những tin tức này, vị kia tán tu cũng có thể lợi nhuận cái đầy buồn đầy bát đầy túi, quả nhiên là giỏi tính toán, này so với cực kỳ mệt mỏi, bước lên nguy hiểm tánh mạng đến cổ tu trong động phủ tranh đoạt bảo vật muốn ổn thỏa nhiều. 2 ngày này Đỗ Lao cùng Trần Huyền cũng không có đi tham dự phá trận, Lục Vũ chính mình lại càng không cần phải nói. 3 người lúc trước đi dò xét một chút này cổ tu động phủ phòng hộ pháp trận, nếu không phải có Đỗ Lao xuất thủ, Trần Huyền cùng Lục Vũ chỉ sợ đều muốn chịu thương tổn không nhỏ, bởi vậy có thể thấy này cổ tu ngoài động phủ phòng hộ pháp trận xác thực không phải là đơn giản liền có thể phá vỡ. Bởi vậy, Đỗ Lao cùng Trần Huyền cũng không có việc gì liền ngồi ở chỗ kia nghiên cứu trận pháp, Lục Vũ ở phương diện này cũng có chút cơ sở, mặc dù so với 2 người tới còn kém một ít, 2 ngày này cũng là được lợi không nhỏ. Lục Vũ coi như là người có dạ tâm, lúc trước đem Trần Huyền bắt lấy, rồi biến mất có đưa hắn thế nào, cũng là ôm tương lai tại trận pháp phương diện tiến thêm một bước tâm tư. Chỉ là trận pháp hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy học, thời gian của hắn lại không thể nào dư giả, lúc này mới chậm trễ hạ xuống, hiện tại nhân cơ hội này, tự nhiên là có thể học ít nhiều đi học bao nhiêu. Về phần cổ tu động phủ, vậy cũng chỉ có thể là đợi, tại không có xuất hiện cường lực nhân vật, đem trận pháp phá vỡ lúc trước, mặc dù có Đỗ Huyền thành vị hóa thần này cảnh cao thủ. Đối với này cổ tu động phủ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. May mà cũng không có để cho Lục Vũ mấy người đợi quá lâu. Trưa ngày thứ 3, Lục Vũ đang suy nghĩ Trần Huyền cùng Đỗ Huyền thành mấy người thỉnh giáo mấy cái trận pháp phương diện vấn đề thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên mơ hồ truyền đến quần quận tiếng sấm nổ mạnh. Đây là cỡ lớn vật thể cấp tốc phá không đưa tới. Đỗ Huyền thành thần thức tối cường, tự nhiên trước hết nhất phát hiện nguyên nhân. Hẳn là Thiên Nam Mạnh Gia Phong Lôi Toa xem ra Mạnh Gia cũng là người đến. Bọn họ cùng Lục gia quan hệ cũng không như thế nào hảo, đối với Lục thiếu chủ đó là chính muốn giết tới cho thông khoái. Mạnh Gia Phong Lôi Toa luận tốc độ không kém cỏi chút nào Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền, gần như tại Đỗ Huyền Thành vừa dứt lời thời điểm, Mạnh Gia ám lam sắc Phong Lôi Toa đã vèo một tiếng bay đi, để cho Lục Vũ mấy người cảm thấy ngoài ý muốn, đều âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Mạnh Gia không phải là hướng về phía cổ tu động phủ mà đến? Mấy người đang nghi hoặc thời điểm, Mạnh Gia phi chu lại có tha một cái vòng lớn đã bay trở lại. Sau đó nên ngang trực tiếp đứng tại hạp cốc cùng cổ tu động phủ ở giữa không trung. Về sau từ Phong Lôi Toa bên trong nhanh chóng lọe ra 10 mấy cái thân ảnh, sau đó không che giấu chút nào trực tiếp phóng ra khí thế, mọi nơi bay ra, phảng phất dò xét nhà mình lãnh địa đồng dạng, không có chút nào đem phụ cận mấy trăm tu sĩ để vào mắt, lớn lối thái độ vừa nhìn liền trọn vẹn. Nay mười mấy cái tu sĩ thậm chí có non nửa đều là động huyền cảnh cao thủ, cái khác 7-8 người cũng đều là phá hư hậu kỳ, hiển nhiên lần này Mạnh gia chính là đến có chuẩn bị, đối với cổ tu động phủ là nhất định phải có được. Đợi đến này mười mấy người tại phong lôi toa phụ cận đều tự tìm vị trí tốt, ngưng đứng không trung đứng lại, bị bọn họ bảo vệ xung quanh ở bên trong phong lôi toa trong mới lần nữa loẹ ra mấy cái thân ảnh, trong đó hai người chính là Lục Vũ quen biết đã lâu, Mạnh gia thiên tài Mạnh Thiên Vân cùng thất công tử Mạnh Thiên Hưng. Bất quá hiển nhiên, lần này dẫn đội người cũng không phải này huynh đệ hai người, mà là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi cao lớn trung niên nam tử, chỉ là từ nó trên người tiết lộ ra ngoài khí cơ, Lục Vũ liền có thể đoán được, này dĩ nhiên là một vị hóa thần cao thủ. Vốn những cái kia bị kinh động tu sĩ đang muốn tức giận quát hỏi, lúc này đột nhiên nhìn người nọ, cũng không khỏi hút miệng khí lạnh, trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, không lạnh tĩnh cũng không được, bọn họ những người này có thể có mấy cái động huyền cảnh cao thủ đó chính là tương đối thế lực cường đại. Hóa thần chân quân cấp bậc cao thủ thật sự là không có. Nhưng trên thực tế nếu là thật sự có hóa thần chân quân ở chỗ này, trừ phi bọn họ cố ý lộ diện, bằng không những người này đâu phát hiện rồi, cũng tỉ như Đỗ Huyền Thành, nếu không phải Mạc Thủ Nhất nhận ra thân phận Lục Vũ, hắn bất kể như thế nào cũng nhìn không ra cái này cùng bên người Lục Vũ người sẽ là một vị hóa thần chân quân. Bất quá rất nhanh, Mạnh gia cầm đầu vị hóa thần này cao thủ liền hướng tất cả tu sĩ đã chứng minh một sự kiện, một tiếng như bạo sét tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên lên. Chấn xung quanh vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tu vi hơi hơi nhược điểm dứt khoát liền thoang cái ngã xuống đất ngất đi. Lưu lão quái, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào nơi này điểm này mê trận uy lực còn lại cùng ngươi kia bất nhập lưu ẩn độn phương pháp liền có thể giấu giếm được ánh mắt của ta hay sao? Thấy ta Mạnh gia phong lôi toa lúc này, còn dám dừng lại, còn không cho ta mau cút, bằng không chớ trách lao phu tâm ngoan thủ lạt. Mạnh gia người cầm đầu trong đôi mắt phóng ra hai đạo phảng phất ngưng tụ thành thực chất tinh quang nhìn về phía không trung một chỗ, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Ngự khí băng lãnh, không che giấu chút nào sát cơ của mình, nhất là hắn căn bản không có khống chế tu vi của mình, liền như vậy ẩn chứa bản thân chân nguyên pháp lực hét lớn xuất ra. Mưa bụi che lấp, một đạo khôi ngô thân ảnh như ẩn như hiện, thế nhưng đồng dạng một đôi tựa như lợi kiếm mục quang chiếu rọi xuất ra, chỉ là trong ánh mắt kia lại ẩn hàm vạn phần kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ, liền lạnh như vậy lạnh nhìn Mạnh gia hóa thần tu sĩ. Ngay tại Mạnh gia vị hóa thần kia tu sĩ trong nội tâm không kiên nhẫn, chuẩn bị động thủ thời điểm, kia bị kêu là Lưu Lao Quái khôi ngô thân ảnh mới mang theo nồng đậm oán khí, trung điệp một tiếng phẫn nộ hừ, như xét phá không, đem bên người mây mù tất cả đều chấn vỡ, cũng theo sóng âm hướng Mạnh gia ngồi ở phương hướng quần quận mà đi, chính mình thì là phẩy tay háo một cái phá không mà đi, trước mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Chỉ là sau một lát, xa xa mãnh liệt truyền đến một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, ở dưới ở đây mấy trăm tu sĩ sắc mặt lại càng là trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà đã sớm cất giấu như vậy một vị đại cao thủ, mắt nhìn phía xa một ngọn núi cứ thế vỡ ra, kia còn không biết đây là vừa rồi Lưu lão quái cho hả giận cử chỉ. Có thể tiện tay đem một ngọn núi đánh nát, mặc dù bọn họ không có gì kiến thức, thời điểm này cũng đoán được này vì Lưu lão quái cũng hẳn là một vị hóa thần cao thủ mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy một vị hóa thần cao thủ lại bị này đường hoàng mà đến Mạnh gia tu sĩ mấy câu liền trực tiếp dọa chạy. Kia Mạnh gia này tu sĩ cho là hạng gì uy phong, hạng gì thủ đoạn, hạng gì tu vi. Mạnh gia cầm đầu tu sĩ không chút nào để ý mọi nơi giải mấy trăm tu sĩ trong mắt ánh mắt hoảng sợ, lạnh lùng mục quang lần nữa tại quét mắt một lần bốn phía, lúc này mới thu tiếng động khí thế, liền như vậy ngưng đứng không trung, không nói không động, cũng không biết là có ý tứ gì. Lục Vũ lúc này có chút hăng hái nhìn Mạnh gia cả đám diêu võ dương oai, một chút xuất thủ biểu dương chính nghĩa ý tứ cũng không có. Lúc này hắn một thân tuyết trắng lông chồn trường bào, vo nở dê eo đai lưng ngọc, như không biết bất kể như thế nào đều chỉ sẽ cho rằng đây là một vị hào phú công tử. Thế nhưng thân ở hoang lĩnh cánh đồng tuyết, liền cùng thân phận của hắn rất không phải hòa hợp. Y phục này vốn Lục Vũ bất kể như thế nào cũng là sẽ không mặc, hắn mặc dù là Lục gia thiếu chủ, nhưng rốt cuộc là người tu chân, một chút rét lạnh, đừng nói hắn sở trường thần thông chính là lấy đông lạnh tuyệt thiên giới nổi tiếng ngưng không chân hỏa, mặc dù lấy hắn phá hư hậu kỳ tu vi, cũng sẽ không để ý này chỉ là rét lạnh. Nhưng y dị phục này chính là tiểu đồ đệ cùng tiểu muội tại Bắc Nguyên dạo phố thì vừa mua, các nàng hai người đều một người mặc một kiện, tự nhiên không thể nào quên Lục Vũ người ca ca này, bởi vậy Lục Vũ liền cũng có một kiện, nhất là bắt kịp Lục Vũ đem hai cái tiểu nha đầu lưu ở Bắc Nguyên Lục ra thời điểm, vì an ủi hai nha đầu này, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm mặc lên người, biểu hiện một chút rất là lĩnh hai cái tiểu nha đầu nhân tình, cái này mới khiến Lục Nam cùng Cơ Thanh nhược nhiều mây. Truyền tinh, đổi giận làm vui. Bất quá làm này thân y di phục tuy không phải là cái luyện khí tông gì sư, cũng không có bao nhiêu phòng ngự chi lực, nhưng người này rõ ràng cho thấy một vị chế y y đại sư, vô luận kiểu dáng hay là vật liệu may mặc dính liền vị trí đều xử lý hoàn mỹ vô khuyết, mặc ở Lục Vũ vị này vốn là tuấn giật tiêu sái trên người công tử ca, lại càng là bằng thêm 3 phần quý khí, bởi vậy Lục Vũ cũng liền không có đem bị thay thế, thậm chí còn phân phó Lục Nam, để cho nàng tìm đến vị kia chế y y đại sư làm nhiều vài món dự phòng. Lục Nam được Lục Vũ khen ngợi, tự nhiên là mở miệng đáp ứng, nội tâm đã hạ quyết tâm, tuy kia cái chế y y đại sư chỉ là luyện khí tu vi tiểu tu sĩ, nhưng có thể đạt được ca ca khích lệ, vậy cũng thu được Lục gia được rồi, bất kể là tương lai cho mình làm quần áo xinh đẹp, hay là chờ hắn tu vi cao, học chút luyện khí chi thuật, tại tốt hơn pháp khí, đều là một kiện không tệ chuyện tốt.